Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối, chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Thành Luân vốn dĩ là một anh chàng giám đốc điển trai và tài giỏi. Thế nhưng mà anh ấy mắc phải một căn bệnh tâm lý. Trong quá khứ, Thành Luân đã từng phải chứng kiến người mẹ ruột của mình bỏ mặc bố con của anh ấy đi theo người đàn ông khác, trong khi bố của anh ấy gặp phải tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính vì điều đó đã khiến cho Thành Luân cực kỳ ghét phụ nữ. Thế nhưng mà ông bà ta cũng có câu ghét của nào trời trao của nấy. Và rồi thì số phận run rủi khiến cho Thành Luân gặp gỡ với My Yên, một cô gái vô cùng xinh đẹp và giàu lòng nhân ái. Ở tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều tình huống thú vị xảy đến giữa hai người họ. Và có thể nói rằng là những tình huống này đã góp phần đưa đẩy, tạo nên sự rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ có phần xa cách và lạnh lùng này. Thế thì những tình huống đó là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mỹ Yên không hiểu vì sao bây giờ cứ hễ nghe đến chuyện có liên quan đến anh thì cô lại tò mò muốn biết. Chuyện anh đối xử tàn nhẫn với cô tối qua dường như nó chưa từng tồn tại vậy. Dì Hà, dì kể cho con nghe một chút được không ạ? Con cũng đã được đành sẽ ở đây gắn bó với anh ấy. Con cũng cần biết đôi chút về chồng của con mà. Dì Hà im lặng một hồi, dường như suy nghĩ điều gì đó, cảm thấy khó xử. Sau đó thì nghĩ rằng cô nói cũng có lý, dì bèn kể cho cô nghe tất cả ngọn ngành sự việc. Cô đã rất nghiêm túc ngồi lắng nghe và thấu hiểu hết những gì mà dì vừa nói. Bất chợt thì sống mũi cay cay, cô mới ý thức là bản thân của mình lại đang khóc. Không hiểu vì sao cô lại khóc. Có lẽ bởi vì cô không lường trước được bản thân đã xung động kể từ lần đầu gặp anh. Rồi đến bây giờ, khi nghe mọi thứ về anh, cô lại cảm thấy đau lòng. So với việc không cha không mẹ như cô, thì việc có cha có mẹ mà còn phải chứng kiến bi kịch thương tâm như vậy thì đau lòng biết bao nhiêu. Mỹ Yên điều chỉnh lại tâm tình trầm lắng của mình rồi đi ra phòng ăn dùng bữa sáng cùng với ông Đăng. Nhìn thấy vài vết thương trên mặt của cô, nhưng mà thần sắc của cô lại không mấy tệ hại. Ông Đăng có phần hài lòng mỉm cười như không thấy gì rồi nói: con ngồi xuống đó dùng bữa sáng đi. Cũng không biết là con thích ăn gì cả, thế nên dì Hà chỉ chuẩn bị cho con một phần sandwich và trứng ốp thôi. Con ăn được chứ? Dạ, con sẽ ăn lắm. Bữa sáng như vậy là quá đầy đủ rồi à. Con cảm ơn ba, con không kịp. Sao lại không hợp khẩu vị của con được à? Ừ, thế như vậy thì tốt. Con mau ăn đi. Thức ăn vẫn còn nóng đấy. Cô nhìn về hướng cầu thang như đang trông đợi ai đó rồi mới quay sang ông Đăng đáp lời. Ba cứ ăn trước đi, đừng quan tâm con. Con muốn đợi anh Luân xuống rồi cùng ăn với anh ấy. Con biết như vậy là tốt. Ba rất vui vì điều đó. Chuyện tối qua con không sao chứ? Nhìn con... Dạ, con không sao. Có lẽ bởi vì chuyện con đột ngột ở trong phòng của anh ấy mới khiến anh ấy phản ứng như vậy. Sau này thì con sẽ chú ý. Bà cũng không biết phải nói thế nào với con đây. Chỉ mong là con sẽ hiểu ra mọi chuyện mà thông cảm và đồng ý ở lại bên cạnh nó. Cô định nói thêm cùng ông Đăng vài câu, nhưng mà phía đối diện Thành Luân đang đi xuống cầu thang. Bỗng nhiên thì cô không còn thấy sợ anh nữa, mà bù vào đó là cảm giác phấn khích khiến cho cô đứng phát dậy lên tiếng. Thành Luân, anh ngồi vào cùng ăn sáng đi. Thành Luân không hề nhìn và cũng không thèm để tâm đến lời cô nói. Anh đi thẳng ra phía cửa, cứ như là không nghe thấy gì cả. Tuy vậy, anh vẫn không quên chào ông Đăng. Bà, con đi làm đi. Thế đi luôn à? Mà con vẫn chưa trả lời vợ con đấy. Ơ kìa, cái thằng này, thái độ như vậy là sao vậy? Ông Đăng thấy cô bị anh ném cho một cái lơ như vậy thì vội lên tiếng thay cô. Nhưng mà anh vẫn không hề ngoảnh lại, đi thẳng ra khỏi nhà. Cô có một chút thất vọng khi anh lạnh nhạt như vậy. Nhưng mà trong chốc lát cô lại bình thản rồi nói. Không sao đâu bà. Con nghĩ là dần dần thì anh ấy sẽ chấp nhận con thôi. Bà mau ăn tiếp đi. Con cũng ăn đi. Cứ mặc kệ nó. Rồi thì sẽ có một ngày nó sẽ yêu thương con thôi. Nếu như con có lòng thì bà nghĩ mưa dầm thấm lâu sẽ có tác dụng với hai đứa con đấy. À, dạ vâng ạ. Con sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ấy chữa bệnh. Đến đây thì ông Đăng chợt khựng lại rồi sau đó hỏi. Con biết chuyện rồi à? Dạ vâng ạ, con đã biết. Bà yên tâm đi. Con sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Ngược lại, con sẽ giúp anh ấy chữa bệnh. Bà tin con được không? Nếu như bà nói không, liệu có được không đây? Thôi thì nếu như đúng như lời con nói thì quá tốt rồi. Nó cũng đã bị giày vò suốt 19 năm qua. Bà cũng không có cách gì để giúp nó cả. Bây giờ đã có con. Con không hiểu thì thôi. Nay thì con đã hiểu ra. Con sẽ giúp anh ấy. À, phải rồi bà. Lần nữa, bà có thể cho con đến bệnh viện một chuyến được không? Thế con đến đó làm gì vậy? Con không khỏe đâu à? Dạ không à. Con muốn đến đó theo dõi ca phẫu thuật của cô Tâm. Hôm nay thì bà Lý sẽ đưa cô Tâm đến bệnh viện để phẫu thuật. Vậy nên mong bà cho phép con đi. Cô Tâm là ai vậy? Có quan hệ gì với con thế? Dạ thưa, cô Tâm là người chăm sóc cho con từ nhỏ ở trại mồ côi. Cô ấy không may bị ung thư máu, cho nên... Nói đến đây, ông dường như hiểu ra một vài chuyện liền nói tiếp. Hóa ra là con chịu nghe lời bà ta gả đến đây cũng là vì chuyện này à? Dù có một chút chạnh lòng khi nghe đến chuyện này, nhưng mà sau khi quen biết, tiếp xúc được với ông Đăng cùng với Thành Luân, cô đã có một suy nghĩ khác về nơi này. Ở đây đã không còn đáng sợ như cô tưởng nữa. Dạ vâng, con đến đây làm vợ Thành Luân là do con cam tâm tình nguyện thưa ba. Như lời đã nói, sau bữa sáng cô tranh thủ chỉnh trang lại một chút, che đi những vết hằn đỏ trên gương mặt. Cảm thấy lớp phấn mỏng kia cũng không thể nào lấp đi hết. Cô bèn dùng khẩu trang che kín mặt lại. Một phần cũng vì không muốn ai đó nhìn thấy cô đi ra khỏi nhà họ Đăng theo đúng như lời ông Đăng yêu cầu. Gần một tiếng sau đó, Mỹ Yên đã có mặt tại quầy tiếp tân của bệnh viện trung tâm. Cũng không biết cô Tâm đã được đưa đến đây hay chưa. Trước mắt thì cô cứ hỏi thăm trước rồi sau đó tính vậy. Cho hỏi, có một bệnh nhân nữ tên là Diệp Tâm đã đăng ký phẫu thuật ở đây. Cô kiểm tra giúp tôi bệnh nhân đó đã đến đây chưa ạ? Được rồi, cô đợi một lát nhé. Cô tiếp tân lướt đôi tay vài vòng lên bàn phím máy vi tính. Chưa đầy một phút sau đó thì Mỹ Yên đã nghe được thông tin mình cần tìm. Bệnh nhân Diệp Tâm, 56 tuổi, mắc bệnh ung thư máu. Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho bà ấy lúc sáng sớm nay. Chắc là bây giờ bà ấy được đưa đến phòng khử khuẩn để chuẩn bị phẫu thuật rồi đấy. Cô cứ theo hướng này, đi dọc hành lang rồi rẽ phải là đến. Tôi cảm ơn cô nhé. Mỹ Yên nghe theo hướng dẫn rồi bỏ đi ngay. Đi một hồi cô cũng tìm được căn phòng khử khuẩn mà cô tiếp tân đã nói. Trên hàng ghế đợi phía trước còn có bà Lý đang ngồi đó. Nhìn thấy cô đi đến, bà Lý có vẻ sốt sắng, lẫn một chút khó chịu, cau có nói. Ôi trời à! Sao bây giờ cô mới đến vậy? Tôi có nhiều thời gian để đợi cô như vậy sao? Đúng là phiền phức. Làm lỡ hết giờ giấc của tôi ấy. Cô có đến được không đây? Mỹ Yên nghe xong chỉ biết cúi đầu rồi luống cuống xin lỗi. Con xin lỗi. Dì cũng biết là con không dễ dàng gì ra ngoài được. Dì bỏ qua cho con một lần này được không ạ? Bà Lý liếc mắt nhìn sơ qua cô một lượt. Mới cách đó một đêm mà nhìn cô trông khác hẳn. Bà ta tặc lưỡi rồi nói giọng mỉa mai. Ai chà, Mới có một ngày mà cũng bào tiền nhà đó không ít đấy nhỉ. Chắc là bây giờ cô đâu cần tôi đưa tiền lo cho bà Tâm đâu có phải không? Chắc là bây giờ cô mua luôn tôi còn được cái chứ, huống hồ gì chỉ là một ca phẫu thuật. À, không đâu. Dì đừng hiểu nhầm như vậy. Đây là ba thay quần áo của con đã cũ, sợ sẽ không hợp với lối sống của gia đình, nên mới mua cho con vài bộ áo mới. Dì đừng bỏ cô Tâm của con mà tội nghiệp. Bà Lý theo lời ông Đăng, muốn tìm con dâu là trẻ mồ côi. Vô tình thì bà ta tìm được một cô gái sắc nước hương trời như cô. Thấy tính tình của cô cũng hiền hậu thật thà, đúng kiểu nhà quê. Cứ nghĩ là ông Đăng sẽ ra một cái giá rất cao để mua Mỹ Yên. Bà đã ra sức thuyết phục hết lời, nhưng mà mãi cô vẫn không đồng ý. Sau rồi đến cùng thì ông trời cũng chịu giúp bà, khi cho bà hay tin, người nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến lớn là cô Tâm, đang mắc bệnh nan y. Lợi dụng điểm đó, bà liền ngỏ ý tài trợ toàn bộ cho ca phẫu thuật của cô Tâm. Đứng giữa hai sự lựa chọn đó, giữa sự sống và cái chết của cô Tâm, cô đành miễn cưỡng gật đầu nghe theo lời của bà Lý. Chỉ hy vọng là cô Tâm có thể bình an mà sống hết quãng đời còn lại. Kế hoạch đã xong, cô được gả bán vào nhà họ Đăng. Những tưởng là cô sẽ còn lâu mới được lòng nhà bên đó, nhưng mà không ngờ cô lại một bước lên mây nhanh như vậy. Vốn dĩ là một kẻ tham lam, tàn nhẫn, bà Lý đương nhiên sẽ để cô tự lo cho cô Tâm kể từ bây giờ. Có gì đâu mà tội nghiệp. Tôi không phải là cô đã có chồng mà. Nhà chồng giàu có như vậy. Dù gì thì tôi cũng đã đóng tiền tạm ứng cho bà Tâm rồi. Xem như tôi cũng không thất hứa với cô. Mọi việc về sau, cô tự lo liệu đi. Và cũng đừng tìm tôi nữa. Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý. Tôi đi đây. Bà Lý dứt khoát lướt qua người cô muốn rời khỏi. Cô bỗng nhiên như một kẻ đói đang cố níu lấy tay của bà ta, đợi ban xin một chút ân huệ. Ấy, bà Lý, bà đừng đi. Bà đừng bỏ cô Tâm như vậy mà. Bà đã hứa sẽ tài trợ hết ca phẫu thuật này. Sao bà lại nuốt lời như vậy? Ừ. Tôi hứa với cô lúc nào? Cô đừng có mà gấp lửa bỏ tay người. Tôi không có tiền cũng không có lòng từ bi Bồ Tát đâu. Tiền tạm ứng tôi đã đóng cả rồi. Là 30% chi phí phẫu thuật đó. Thế cô tưởng con số đó là ít à? Số tiền đó đủ cho tôi sống một tháng đây cô biết không vậy? Thôi, cô cũng đừng có đôi co với tôi ở đây nữa. Mọi người nhìn vào thì lại nghĩ tôi là kẻ độc ác, ức hiếp cô, rồi lại không hay đâu. Bà Lý à? Bà Lý, bà đừng đi mà. Thế nhưng mà bà Lý vẫn cứ gạt mạnh tay cô ra, rồi ngoe nguẩy đi mất dạng. Cô không cam tâm gọi với theo, thì bà ta cũng không có ý định dừng bước lại. Nhịp tim lại tăng lên, tâm tư rối bời. Cô dường như bất lực hoàn toàn bởi tình thế trước mắt. Cô Tâm đang ở trong đó, cô biết phải làm thế nào đây? Nhìn vào căn phòng khử khuẩn, cô Tâm đã được thay một bộ đồ bệnh nhân màu xanh. Chợt nhìn thấy cô Tần Ngân ngoài bức tường kính, cô Tâm nhoẻn cười rồi gật đầu tỏ ý không sao cả. Có lẽ là cô Tâm đang muốn cô hãy yên tâm thì phải. Nhìn cảnh đó, cô lại ngàn ngào không dám nhìn thêm một giây. Cô xoay người đi, dùng tay bịt miệng để không phải thốt ra tiếng nức. Biết phải làm sao đây? Nếu như cô còn không lo hơn nửa số tiền còn lại, thì cô Tâm liệu có hoàn thành được ca phẫu thuật này không? Không được. Mọi cố gắng hy sinh của cô không thể nào oan uổng. Cô phải nghĩ ra cách khác để cứu lấy người đã cưu mang mình như máu mủ ruột thịt. Không để mất thêm thời gian, cô vụt chạy đi tìm con đường sống cho cô Tâm. Ngoài con đường tấp nập xe cổ đông đúc, cô dường như choáng ngợp với không khí ngột ngạt nơi thành thị. Rõ ràng đông người là vậy, nhưng mà sao cô lại cảm thấy thế giới này như chỉ một mình bản thân cô tự chống chọi đương đầu với biển cả. Đôi chân của cô bước vô thức về một hướng, ánh mắt rảo quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Được một lúc thì cô chợt sững lại, trong đầu của cô lóe ra một suy nghĩ điên rồ. Đi vay. Đúng như vậy. Ở thành phố này có lẽ chỉ có thể đi vay mới có tiền nhanh nhất thôi. Đúng như vậy. Thoạt đầu cô muốn quay về hỏi vay ông Đăng một ít tiền, nhưng mà lại nghĩ đến mình mới về đó, hỏi mượn tiền e rằng cũng không hay cho lắm. Sợ rằng ông Đăng sẽ hiểu nhầm cô muốn trục lợi. Nếu như hỏi Thành Luân thì lại càng không thể. Ở thành phố này, ngoài trừ bà Lý, Ông đang cùng với Thành Luân ra, cô cũng không còn biết ai nữa. Đến mức này, ngoài việc đi vay, cô cũng không biết cách nào giải quyết chuyện cấp bách này đây. Không biết là cô đã đi được bao lâu, cho đến khi cô thấy trước mắt là một tiệm mì nhỏ. Ngoài cửa còn có một chú bảo vệ. Người nhà quê như cô không biết nên tìm ai để hỏi vay mượn. Vì vậy, cô đành đến hỏi người sẽ bắt chuyện như chú đây. Chú ơi, cho con hỏi một chuyện được không ạ? Chú bảo vệ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, thấy cô cũng tươm tất ra dáng người tử tế. Chú cũng thân thiện, nhưng mà vẫn dè chừng bởi vì cô luôn đeo khẩu trang kín mặt. Cô hỏi gì vậy? Cho con hỏi là quán mì này có cần nhân viên phục vụ không ạ? Con muốn xin vào làm có được không ạ? Chuyện này thì cô phải vào mà hỏi bà chủ chứ sao lại hỏi tôi. Mà tôi thấy là dáng vẻ cô thế này không giống như người đang cần việc làm thì phải. Dạ con... Tôi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ấp áp búng như vậy làm gì? Tôi và cô cũng không quen biết có gì đâu mà ngại. Dạ thật ra thì con đang cần gấp một số tiền. Con không biết làm sao để vay mượn. Thế nên con mới muốn vào đây làm rồi cầu xin bà chủ cho con ứng vài tháng lương ạ. Sau đó thì con sẽ làm việc ở đây để trả nợ dần. Con chỉ là muốn vay tiền, cũng không có ý gì khác đâu ạ. Chú bảo vệ có vẻ nghi ngờ nhìn cô. Quả thật là nhìn thế nào cũng không giống kẻ thiếu thốn vật chất để phải đi hỏi vay tiền như vậy. Chú bảo vệ cũng nói. Tôi không biết. Chuyện đó cô vào hỏi bà chủ đi. Tôi chưa bao giờ thấy ai xin vào làm để ứng lương như cô cả. Nhưng mà tôi nói cho cô biết trước. Ở thành phố này, muốn xin xỏ cái gì thì cũng nên mở rộng đầu óc của mình ra suy nghĩ. Chứ cứ tin vội rồi gặp ai cũng cầu xin như cô thì xem chừng bị gạt đấy. Cô suy nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng mà họ thì không đâu. Việc gì có lợi cho họ thì họ làm thôi. Dạ, con cảm ơn chú đã nhắc nhở. Vậy con vào trong trước. Cô bước qua chú rồi đi vào trong. Chú vẫn nhìn theo cô như có điều gì đó muốn nói thêm vậy. Nhưng mà rồi thì chú lại thu lại ánh nhìn, lắc đầu vài cái, rồi châm một điếu thuốc, rít lấy vài hơi tiếp tục công việc. Mỹ Yên đang đi đến quầy gọi món để hỏi gặp bà chủ. Không khí trong quán khá náo nhiệt vì có khá đông thực khách xung quanh. Cô cần gọi món gì vậy? Nhân viên quán thấy cô đi đến gần thì liền hỏi. Cô vẫn không mở khẩu trang rồi nói nhỏ. Cho tôi gặp bà chủ được không ạ? Cô nói sao? Cho tôi gặp bà chủ có được không ạ? Cô cần gặp bà chủ có chuyện gì vậy? Tôi muốn xin vào làm. Ai cần gặp tôi vậy? Giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ vang lên từ lối ra vào phía sau quầy gọi món. Lúc bà bước ra, ai nấy đều cúi đầu chào. Chắc hẳn đây chính là bà chủ rồi. Cô cũng nhanh trí chào hỏi. Là tôi. Tôi muốn gặp bà chủ có chút việc. Chủ quán là bà Hoa, là chủ tiệm mì nhỏ này tận 30 năm. Ở đây thì không ai lại không biết bà chính là người cho vay nặng lãi. Mỹ Yên đúng thật đã xuôi đến tận cùng khi liên tiếp tự dấn thân vào nhiều động quỷ như vậy. Dạ thưa bà chủ, tôi là Mỹ Yên. Bà có thể sang bên kia một chút, tôi có chuyện muốn nói với bà. Được thôi. Bà Hoa dẫn cô đi sang một phía khác, vắng vẻ một chút để tiện trò chuyện. Cô cứ ngồi đó đi, có việc gì cứ nói thẳng. Ở đây tôi rất nhiều việc, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô ngồi phía đối diện, cảm giác hồi hộp lo sợ khiến cô bối rối. Nhưng mà nghĩ đến cô Tâm còn đang phẫu thuật, cô lại mạnh dạn rồi nói. Thưa bà chủ, tôi có thể xin vào đây để làm được không ạ? Nhìn cô không giống như người giỏi làm việc tay chân đâu. Cũng không dám giấu gì bà. Người thân của tôi đang bệnh rất nặng, tôi thì lại không có đủ tiền điều trị cho bà ấy. Bà có thể nhận tôi vào đây làm. Sau đó, bà cho tôi ứng trước một khoản tiền lương, tôi đóng viện phí. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đến đây làm việc để trừ nợ. Bà giúp tôi được không ạ? Tôi và cô hình như không quen biết. Tiệm mì này của tôi cũng không phải lớn lao gì mấy. Nếu như cô có làm việc ở đây, tôi cũng không trả lương cao cho cô được đâu. Vậy nên xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cô cả. Phiền cô tìm nơi khác xin việc đi. Bà chủ à, thật sự là tôi không có nhiều thời gian đi tìm nơi khác. Tôi cũng không phải người thành phố, nên cũng không thể nào vào xin những nơi cao sang được. Bà chủ à, tôi thật sự rất cần tiền. Bà giúp tôi xem, cứ xem như là bà tạo phúc đi, bà chủ. Thế cô mở khẩu trang xem nào. Ít nhất thì tôi cũng phải biết gương mặt của người cần giúp chứ. Ngay như vậy cô vội vàng tháo ngay khẩu trang. À, dạ vâng. Như thế này được chứ à? Bà đồng ý giúp tôi rồi có phải không? Bà chủ bỗng nhìn chằm chằm vào cô. Khóe môi hơi nhếch lên một nét mờ ám. Tuy rằng gương mặt có vài vết thương, hằn đỏ, nhưng mà vẻ xinh đẹp của cô thì không thể nào lấn vào đâu được. Như thể một kẻ buôn lậu đã nhắm được con mồi. Bà chủ quán liền nói tiếp. Tôi không có khả năng giúp được cô, nhưng mà tôi biết có nơi để cô vay tiền. Nếu như cô đồng ý thì tôi đưa cô đi. Nhưng mà tôi nói trước, mọi việc do cô quyết định, tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cả. Nghe được tin tốt, cô không nghi ngờ nhiều, gật đầu đồng ý ngay. À, được à? Bà chủ giúp tôi là tôi đã mang ơn lắm rồi. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về việc này. Bà mau chỉ giúp tôi với, tôi đang cần rất gấp. Được rồi, đi theo tôi. Nói xong thì bà cũng đứng lên đi về lối sau của tiệm mì. Cô vẫn không nghi ngờ gì mà đi theo sau bà, rẽ vào vài con hẻm nhỏ. Bà chủ dừng chân lại một căn nhà khá sập sệ bên cạnh tòa chung cư cao lớn. Cậu Tam, cậu Tam có ở nhà không? Tôi có việc cần tìm cậu đây cậu Tam. Bà chủ quán lớn tiếng gọi ai đó tên Tam. Cô nhìn xung quanh nơi này khá thanh vắng, yên tĩnh. Bà chủ vừa gọi xong, bên trong liền có vài nam nhân vẻ mặt bặm trợn đi ra phía hai người. Cô có một chút e sợ nên nép ra sau bà chủ. Một tên cầm đầu ra chào hỏi bà chủ rồi nói. À, chị Hoa, sao hôm nay đến tìm bọn em vậy? Có mối làm ăn à? Cũng không có gì. Tôi vào thẳng vấn đề, đỡ mất thời gian vậy. Tôi có đứa cháu cần vay một số tiền gấp, thế cậu xem có giúp được cho nó không? Chị nói ai? Là cô gái sau lưng à? Tên Tam nhìn sang phía cô có vẻ dò xét. Bà Hoa nghe như vậy thì cười lớn. Đúng là nó đấy. Cậu xem giúp được không thì giúp cho nó. Tôi không ép cậu đâu đấy. Tôi còn việc, chắc là tôi đi về trước. Nói rồi bà liền xoay lại nhìn cô rồi nói tiếp. Cô cứ ở đây làm thủ tục vay tiền đi. Tôi phải đi trước. Tôi không thể nào bỏ tiệm quá lâu được. Yên tâm, ở đây không ai làm gì cô đâu. Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng mà đã tìm đến đây, cô cũng không thể nào quay đầu được nữa. Vậy thì bà chủ cứ về trước. Lát nữa xong việc tôi sẽ quay lại cảm ơn bà sau. Được rồi, tôi đi trước đây cậu Tam nhé. Mà nhớ đừng làm khó người của ta đi nhé. Chị Hoa cứ yên tâm, là chỗ quen biết, tôi làm sao mà dám làm khó cô gái này. Bà Hoa đi khuất, tên Tam cùng với ba tên đằng sau nhìn cô rất lạ. Cô cảm giác được điều đó, nhưng mà không hiểu sao lúc này cô lại không còn chút đề phòng nào nữa mà đi vào trong cùng với chúng. Theo chân tên Tam vào bên trong căn phòng khách đã khá xuống cấp, hắn chỉ tay ý mời cô ngồi vào cái ghế nhỏ phía góc phòng. Tên Tam nói nhỏ vào tai tên đàn em một chuyện gì đó rồi sau đó quay sang nhìn cô. Cô em, cô muốn vay tầm khoảng bao nhiêu đây? Tôi muốn vay 200.000 nhân dân tệ. Cô em vừa nói cái gì? 200.000 nhân dân tệ à? Đúng như vậy. Tên Tam có vẻ cười cợt vài giây rồi nghiêm túc trở lại. Cô em có biết số tiền đó nó lớn như thế nào không vậy? Tôi biết. Người thân của tôi cần tiền phẫu thuật. Bao nhiêu đó tôi nghĩ mới đủ để lo chi phí cho ca phẫu thuật đó. Anh có thể giúp tôi được chứ? Tên Tam nghe xong thì phất tay ra hiệu cho tên đàn em khác. Một lát sau thì tên đàn em quay trở ra. Trên tay lại còn cầm theo hai tờ giấy rồi mang đến đặt lên trước mặt của tên Tam. Đại ca, em làm xong rồi. Tên Tam nhận lấy hai tờ giấy kia rồi đẩy đến cho cô. Thưa cô đọc đi. Đây là hợp đồng vay số tiền 200.000 nhân dân tệ như cô đã nói. Nếu như đồng ý hết những khoản yêu cầu này thì cô ghi địa chỉ cô đang ở đi. Số điện thoại rồi ký tên vào góc phải của cả hai trang giấy. Sau đó thì tôi sẽ giao tiền cho cô ngay lập tức. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đúng như vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô xem qua thì thấy hai tờ giấy có nội dung giống hệt nhau. Có lẽ là mỗi bên sẽ giữ lại một tờ. Cô đọc được vài dòng đầu tiên thì cảm thấy không vấn đề. Vội vàng, đặt bút ghi theo yêu cầu của tên Tam. Xong xuôi cô đưa lại cho hắn một tờ, còn mình thì cất đi một tờ. Xong rồi. Anh đưa tiền cho tôi được chứ? Tụi mày đâu? Mang tiền lên đây cho tao. Tên Tam ra lệnh cho thuộc hạ. Rất nhanh thì tiền đã đặt ngay trước mặt của cô. Đây, 200.000 tệ. Cô cứ đếm lại thoải mái đi. Bây giờ cô chỉ cần có tiền là cô Tâm sẽ được cứu. Mỹ Yên nhận ngay sấp tiền bỏ vào túi sách rồi đứng lên ngay. Tôi cảm ơn. Tôi sẽ theo đúng hợp đồng mà làm. Anh yên tâm. Tôi sẽ cố gắng làm việc rồi trả lại anh sớm thôi. Dứt lời thì cô liền chạy ngay đến bệnh viện. Giờ đây thuộc hạ của tên Tam mới ghé sát tai của anh rồi nói nhỏ. Đại ca, em vẫn làm như thường lệ. Tao biết rồi. Chắc đây là con mồi ngon. Nhìn tướng tá, cách ăn mặc của nó cũng ra dáng tiểu thư đấy. Cứ theo hợp đồng mà làm đi. Dạ vâng, đại ca. Lúc này tại Long Vũ, Thành Luân vẫn cứ mải mê vùi đầu vào công việc như thường ngày. Thế nhưng mà hôm nay, đầu óc của anh lại cứ bị phân tâm. Cũng không biết là chuyện gì khiến anh không tập trung vào công việc cho lắm. Bất giác anh nhìn vào bàn tay của mình. Bàn tay tối qua đã hành hạ đánh đập cô. Anh đã rất khổ sở đấu tranh với tư tưởng dã man của mình. Nhưng mà anh không thể. Không có cách nào để bản thân kiềm chế được. Gạt ngang đi suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. Nhìn lên đồng hồ cũng đã quá giờ tan ca buổi chiều. Tạm gác lại công việc. Bỗng dưng anh lại muốn về nhà. Và nghĩ là làm. Anh sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng rồi đi ra ngoài. Ghé ngang qua bàn thư ký riêng của anh, mở lời dặn dò. Cậu ở lại tăng ca giải quyết những việc đơn giản giúp tôi. Hôm nay thì tôi có việc phải đi trước đây. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Trời vừa mới nhá nhem tối, ông Đăng còn đang được để dạo quanh vườn, thì xe của Thành Luân cũng đã về đến. Thấy anh về sớm như vậy, ông Đăng liền thắc mắc. Hôm nay công ty không có việc quan trọng, sao con về sớm như vậy? Vẫn có việc quan trọng, nhưng mà con hơi mệt nên về sớm một tí. Con mệt à? Mệt ở đâu? Có cần gọi bác sĩ không? Không sao đâu, ba đừng lo. Đầu của con hơi đau ấy. Con lên phòng nghỉ ngơi một tí, chắc là sẽ khỏe lại thôi. Ừ, thế con đi đi. Để ba kêu dì Hà nấu cho con chút cháo tẩm bổ nhé. Sao cũng được à, con đi đây. Nói rồi Thanh đi thẳng vào nhà rồi lên trên phòng. Mở cửa bước vào trong, anh thấy mọi thứ vẫn còn nguyên như khi sáng. Dường như là mọi ngóc ngách đều không có dấu vết của cô động vào. Bất chợt anh lắc đầu vài cái để trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình. Ôi, mày bị điên à? Tìm kiếm cô ta để làm gì vậy? Nghĩ như thế, anh lại vào nhà tắm cho khuây khỏa, rồi trở xuống nhà dưới dùng cơm tối cùng với ông Đăng. Thành Luân mặt mày yểu xìu không vui. Trong khi đợi thức ăn được mang lên, ông Đăng bắt sang hỏi chuyện. Sao vậy? Thế đã xảy ra chuyện gì à? Mặt mày của con hôm nay có vẻ căng thẳng quá. Không có gì đâu ba. Con đang suy nghĩ vài việc thôi. Ba thấy là sắc mặt của con không tốt nên hỏi như vậy. Phải rồi. Chuyện của Mỹ Yên, con nghĩ đến đâu rồi? Đã thông suốt chưa? Nghe đến tên của cô, anh liền có một chút phản ứng. Thế nhưng mà ngay sau đó lại quay trở về nét lạnh lùng như thường. Con không suy nghĩ gì cả. Thành Luân, tụi con không thể nào cố gắng tiếp nhận nó một chút sao? Con không biết. Tóm lại là con không muốn cuộc sống của con có nữ nhân nhúng tay vào đâu. Thành Luân à, con... Ba đừng nói nữa, ba mau ăn đi. Thức ăn dọn lên hết rồi đấy. Lúc này thì ông mới phát hiện ra sự vắng mặt của Mỹ Yên. Nhìn sang dì Hà, ông hỏi ngay. Dì Hà, Mỹ Yên đâu rồi? Sao không gọi nó xuống dùng cơm vậy? Dạ thưa, thiếu phu nhân không có trên phòng, thưa lão gia. Ngay như vậy, Thành Luân bỗng dừng đũa giây lát, rồi lại tiếp tục ăn, vờ như không phản ứng gì cả. Ông Đăng cũng nhận ra điều đó, rất nhanh ông lại hỏi tiếp. Thế nó đi từ khi nào đến bây giờ vậy? Từ sáng sớm à? Dạ, lão gia, thiếu phu nhân đi từ lúc sáng à? Cô ta đi đâu? Dạ thưa, chuyện này tôi cũng không biết, thưa thiếu gia. Cứ mặc kệ cô ta đi. Thành Luân lên tiếng khiến cho ông Đăng phải im lặng chờ đợi xem anh nói gì. Dù rằng chỉ là hai câu ngắn ngủi, nhưng mà ít nhất ông cũng biết Thành Luân bắt đầu có phản ứng với cô rồi. Nhưng mà nói về cô thì ông lại cảm thấy có một chút lo lắng. Mới chỉ ngày thứ hai sống ở đây mà cô đã đi đến tận một ngày không chút tin tức gì cả. Ông lại lo cô đã biết bệnh tình của Thành Luân nên tìm cớ bỏ trốn. Sợ rằng sự thật là như vậy, ông lại nhìn sang dì Hà. Từ lúc nó ra khỏi nhà đến bây giờ vẫn không gọi về nhà báo tin sao dì Hà? Dạ không, thưa lão gia. Không được rồi, dì mau cho người đi tìm nó về đây cho tôi gấp đi. Bằng mọi giá, tìm cho bằng được, có hiểu không? Dạ vâng, lão gia. Cơn thịnh nộ đột ngột của ông Đăng khiến dì Hà rối bời. Dì không biết phải làm gì ngoài việc chạy ngay ra ngoài, bảo người ta đi tìm cô theo căn dặn. Nhưng mà vừa đi không bao lâu, dì lại quay vào trong mừng rỡ báo tin. Lão gia, thiếu phu nhân về rồi à? Lúc này thì cạnh một tiếng, Thành Luân đập mạnh đũa ăn xuống bàn rồi bỏ đi khỏi bàn ăn. Ông Đăng không ngăn cản mà nói ngay với dì Hà. Dì mau ra gọi nó vào ngay cho tôi. Dạ vâng, lão gia. Dì Hà chưa kịp quay ra thì Mỹ Yên cũng đã đi vào đến nơi. Vẻ mặt của cô thể hiện rõ sự mệt mỏi, yếu sức. Nhìn thấy ông Đăng tức giận, cô liền cúi đầu xin lỗi. Thưa bà, con về trễ, con xin lỗi. Con đi đâu vậy? Thế không phải là con nói con chỉ đến bệnh viện xem qua tình hình của cô Tâm gì đó thôi à? Sao mà đến tối muộn rồi con mới về vậy? Cũng không gọi điện về báo tin cho bà. Lần này con làm như vậy là mắc lỗi lớn rồi đấy, con biết không thế? Dạ, con biết lỗi thưa bà. Chỉ vì ca phẫu thuật có một chút trục trặc thế nên con mới về trễ. Chuyện thì cũng quá cấp bách. Trong lúc nhất thời con quên mất phải gọi điện về báo cho ba một tiếng. Con thành thật xin lỗi. Là trục trặc gì mà con phải như vậy? Thế có khó khăn gì hay thế nào? Ba đừng lo. Con đã giải quyết xong ổn thỏa cả rồi. Như vậy thì tốt. Nhớ lần sau đi đâu thì cũng phải biết gọi về báo với gia đình, hiểu chưa? Dạ vâng ạ, con hiểu. Thôi được rồi, như vậy là tốt. Mau ngồi xuống ăn tối đi. Lúc nãy khi vừa vào đến phòng khách, cô đã nhìn thấy Thành Luân đang bỏ đi lên lầu. Nghĩ là cũng không muốn ăn gì, cô liền từ chối lời mời ngay. Bà cứ ăn tự nhiên, con không cảm thấy đói. Xin phép bà con lên phòng trước à? Từ lát nữa bảo dì Hà mang đồ ăn lên cho con. À phải rồi, tâm trạng chồng con đang không được tốt, con cố gắng nhẫn nhịn một chút nhé. Dạ vâng à, vậy con đi ba nhé. Đợi cho ông Đăng gật đầu, cô mới quay người bỏ đi. Lên trên tầng, cứ đứng tần ngần mãi ở trước cửa phòng hồi lâu mà cô không dám gõ cửa. Cả ngày thì cứ chạy tới chạy lui lo liệu mọi việc khiến cho người của cô mệt lá, mỏi nhừ. Thế nhưng mà cũng may là tình trạng cô Tâm đã ổn định. Bây giờ thì cô thật muốn được lập tức vào tắm rồi ngả lưng lên chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật dài. Thế nhưng việc Thành Luân đang ở bên trong khiến cô thoáng chốc sợ sệt. Mặc kệ, dù gì cô cũng đã không còn sợ anh như ban đầu. Cô không gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm cửa rồi mon men đi vào trong. Căn phòng tối om, không có ánh đèn như tối qua. Đôi mắt của cô vẫn chưa quen với bóng tối nên cũng chưa thấy được anh đang ở đâu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngay bên trong không có một chút động tĩnh. Cô đi nhanh đến tủ quần áo, lấy vội một cái váy ngủ, sau đó thì lại nhanh chân chạy vào trong nhà tắm. Thành Luân từ nay đến giờ đang đứng ngoài ban công. Anh nghe tiếng mở cửa phía sau lưng nhưng mà lại cố gắng không nghe thấy. Những lúc bình tĩnh thế này, anh hiểu rõ cô vốn không phải là kẻ xấu. Nhưng mà anh lại sợ một khi đối diện cô trong khoảng cách gần như vậy thì sẽ không thể nào khống chế được cảm xúc, rồi lại làm hại đến người vô tội như cô. Nhìn vào khoảng không trước mắt, anh cố gắng hòa mình vào không khí ảm đạm ở đó. Thế nhưng một lần nữa, anh lại không thể nào khống chế cơn ám ảnh khi mà cô vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mùi hương dịu nhẹ nữ tính thoát ra từ người của cô khiến cho khứu giác của anh báo hiệu não bộ rằng nữ nhân nguy hiểm đang ở bên cạnh. Cơn thịnh nộ dâng lên cao đến mất đi lý trí. Anh đi một mạch vào cạnh giường nơi cô đang ngồi rồi thẳng tay bóp cổ, muốn giết chết cô. Một vài tia sáng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu xoẹt qua ánh mắt đầy sát khí của anh. Đôi môi của anh mím chặt lại nhưng mà vẫn cố gắng phát ra từng câu nói. Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại bỏ tôi đi như vậy? Tại sao? Sao bà không chết đi? Bà còn trở về đây làm gì vậy? Bà mau chết đi! Chết đi! Mi tâm của cô như sắp khép lại vì lực tay của anh quá mạnh mẽ, chặn hết tất cả lối hô hấp của cô. Lần này dù vẫn có một chút hoảng loạn, nhưng mà cô lại bình tĩnh và lý trí hơn một chút. Ôi! Luân! Em... Bỏ em ra đi! Luân à! Em ở đây mà! Vẫn là câu nói đó lại vô tình làm dịu đi ánh mắt đỏ ngầu của anh. Nghĩ là nó có tác dụng, cô lại cố gắng dùng hết sức phát ra âm thanh thay vì giãy giụa như ban đầu. Luân à! Em là vợ anh mà. Em không đi đâu cả. Luân à! Anh nghe không? Cả người của cô gắng gượng đến cứng đờ, đôi mắt tròn tròn sắp nhắm tịt. Gương mặt của anh đã có phần dịu đi nổ khí, thế nhưng mà cánh tay thì vẫn không hề buông lỏng. Không một chút nhá ý muốn tha mạng cho cô. Bất giác cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của anh. Những ngón tay thon gọn nhỏ nhắn lướt trên khuôn mặt tuấn mỹ. Hành động vô ý này lại thêm một lần nữa xoa dịu đi chứng điên cuồng từ anh. Bàn tay dùng lực đến nổi gân xanh, đang dần buông thõng. Đôi mắt chứa toàn sát khí lại dùng sức nhắm tịt lại. Khoảng rộng giữa hai chân mày cũng nhíu lại từng mảnh ra. Anh quay mặt sang nơi khác, không thể tiếp tục nhìn cô rồi sau đó hét lên. Đi ngay đi! Cô mau ra khỏi đi ngay đi! Cả một ngày dài, Mỹ Yên đã mệt mỏi. Bây giờ lại vì cơn điên loạn của anh nên ngất lịm. Anh quay đi nên không hay biết. Đến khi nghe cô vẫn im lặng, anh mới quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt của anh ý thức được cô đang bất tỉnh, nhưng mà tâm trí của anh lại bị cơn ám ảnh chiếm đóng hoàn toàn. Bàn tay lần nữa muốn đưa đến bóp chết cô thì bỗng dưng nó lại dừng lại trong không trung. Người đâu? Người đâu? Mau lên đây cho tôi! Người đâu rồi? Một thứ ma lực nào đó khiến anh quay trở ra ngoài hét lớn gọi hạ nhân. Bản thân của anh lại đi thẳng ra ban công ngoài hành lang, rồi từ xay xéo mình ngoài trời lạnh buốt đó. Cơ nắm mảnh cứ đeo bám, nó xâm chiếm hết tâm hồn của anh. Một khi nó đã phát tác thì anh chỉ có thể tự mình giày vò, đau khổ nếu không muốn hại chết người khác. Dì Hà nghe tiếng Thành Luân gọi thất thanh thì vội vã cùng với hai hạ nhân khác chạy lên xem tình hình. Vừa lên đến nơi đã nhìn thấy anh vụt chạy ra khỏi phòng đi về hướng ban công lớn. Lo lắng xảy ra chuyện nên dì nhanh chân chạy vào trong. Lúc này thì Mỹ Yên đã choàng tỉnh dậy sau vài cái lanh người của dì Hạ. Vừa mở mắt, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh. Lúc này anh đúng là có hung tợn, thế nhưng mà sau đó anh đã có phần kiềm chế để không gây ra thêm tổn thương cho cô. Điều đó chứng tỏ anh đang dần để tâm đến cô rồi. Nghĩ như vậy, cô liền nắm lấy tay của dì Hạ rồi hỏi dồn. Dì Hạ, Thành Luân đâu rồi gì? Vừa nãy thiếu gia bỏ ra ngoài rồi đấy. Tự cô và thiếu gia lại xảy ra chuyện à? Dì khoan hãy hỏi đã. Giúp con tìm anh ấy đi đã. Còn lo anh ấy sẽ có chuyện đấy. Cô vừa đứng lên muốn đi ra ngoài để tìm anh, nhưng mà dì Hà kéo tay cô ghi xuống rồi nói. Cô nghe tôi nói hết đã rồi hãy đi. Sao vậy dì? Để con ra xem anh ấy thế nào đã. Cô bình tĩnh nghe tôi nói đi. Đây không phải lần đầu cô ấy như vậy. Mỗi khi cô ấy lâm vào cảnh bế tắc như thế này, đều tự nhốt mình vào phòng. Chuyện xảy ra năm xưa vẫn như một cơn ác mộng kinh hoàng, mãi đeo bám cô ấy. Những lúc như vậy, có lẽ cô nên để cô ấy một mình vượt qua thì hơn. Dì Hà, không hiểu vì sao con không nỡ nhìn thấy anh ấy như vậy. Mặc dù con vẫn rất sợ. Nhưng mà nghĩ đến những gì đã xảy ra với anh ấy, con lại rất khó chịu. Con không nỡ nhìn anh ấy chịu xài vò như vậy đâu. Thiếu phu nhân, tôi là đang muốn giúp cô không rước họa vào thân. Nghe lời tôi, sáng ngày mai là ổn thôi, không sao đâu. Cô biết có nói thêm gì Hà cũng sẽ ngăn, không cho cô ra tìm anh. Đã như vậy, cô đành tìm cớ nói cho dì đi khỏi đây, rồi sau đó tìm anh sau vậy. Dạ vâng ạ. Vậy con nghe lời dì. Trời cũng khuya rồi, dì mau về phòng ngủ đi. Con không sao đâu, dì đừng quá lo lắng. Dì Hà không còn cớ ở lại, liền đứng lên nói thêm vài câu, sau đó mới yên tâm rời khỏi. Thêm cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, thiếu gia sẽ không sao đâu. Mới đây mà cô đã thấu hiểu cho thiếu gia như vậy. Nếu như thiếu gia mà biết thì chắc chắn là cậu ấy sẽ dần dần chấp nhận cô thôi. Con cũng mong được như lời dì đã nói. Vậy thì tôi cũng không làm phiền thiếu phu nhân nữa, tôi đi xuống trước đây. Đợi dì Hà đi khỏi, cô mới đứng lên đi về phía cửa, mon men theo con đường duy nhất dẫn ra hành lang ngoài kia, đi nhẹ bước về phía đó. Gần đến nơi, cô lại nhìn thấy đôi chân của anh lấp ló đằng sau bức tường. Chỉ có vậy, nhưng mà cô lại hoảng hốt gọi anh, rồi chạy nhanh về hướng đó. Thành Luân! Đứng trước anh, hình bóng một nam nhân ngày thường khí khái thế nào, bây giờ lại ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, đầu tóc rối bời, quần áo sập sạch như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Đôi mắt của anh nhắm nghiền như đang ngủ, thế nhưng một vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đó. Anh đã khóc sao? Nỗi ám ảnh đó, sự hành hạ đó lại khiến cho anh khóc được à? Nghe đến đó tim cô lại nhói lên. Cảm giác này không giống như sự đồng cảm, không phải là sự thương hại, lại càng không phải là sự xót xa cho một người bạn. Có lẽ cô không nghĩ ra được bản thân của mình đã đồng lòng chắc gần sau khi biết quá nhiều việc về anh. Cứ như trúng phải một thuật thôi miên, đôi chân của cô nhẹ nhàng từng bước đến bên cạnh anh. Bây giờ cô mới nhìn thấy rõ sự sợ hãi đang hằn trên gương mặt của anh. Đôi môi của anh dường như đang mấp máy điều gì đó. Cô đỡ đầu của anh ghì vào vai của mình rồi cố gắng lắng nghe những gì mà anh đang nói. Đừng đi mà. Con sợ lắm. Mẹ đừng đi có được không? Bà như vậy thì con phải làm sao đây? Bà bị thương rất nặng. Mẹ à, Tiểu Luân rất sợ. Mẹ à. Nghe được những gì mà anh nói thì lòng của cô lại co thắt lại, đau đớn. Vì sao mà anh trải qua những chuyện kinh khủng như thế? Chỉ là một đứa trẻ con đang tuổi lớn, làm sao có thể chấp nhận sự thật khủng khiếp như vậy? Cứ cho như là ông trời đang ra một đề toán thử thách một người tài như anh. Nhưng mà một thử thách khó như vậy đối với một đứa trẻ như anh đã là quá tàn nhẫn. Không sao rồi, em ở đây. Em sẽ ở cạnh anh. Anh đừng sợ nữa, em ở đây mà. Mỹ Yên sẽ cạnh anh. Luân à. Bàn tay của anh lần đầu tiên nhẹ nhàng siết lấy eo cô, tạo thành một cái ôm mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Đừng đi. Đừng bỏ tôi đi. Tôi xin em đừng đi mà. Em không bỏ đi đâu. Mỹ Yên ở đây với anh. Anh đừng sợ nữa. Mỹ Yên. Mỹ Yên à. Trong cơn mê anh liên tục gọi tên cô. Cũng không biết anh có ý thức được cái tên của anh đang gọi hay không. Nhưng mà sự vô thức đó của anh lại vô ý làm cô cảm thấy ấm lòng. Cơn gió nhẹ ngoài kia thổi vào từng hơi lạnh buốt. Có lẽ anh cũng đã thấm lạnh, nên cái ôm cô siết lấy rất chặt. Cảm nhận được điều đó, cô cũng ôm sát anh hơn một chút rồi nhẹ giọng nói. Luân à, em đưa anh về phòng nhé. Ở ngoài này lạnh lắm đấy. Mau đứng lên đi, đi cùng với em nào. Lúc này thì Thành Luân cứ như một kẻ say rượu, không biết được là mình đang trong tình huống như thế nào. Anh ghì vào vai của cô, bước từng bước liêu xiêu trở về phòng. Đưa anh đến cạnh giường, cô đặt anh nằm ngay ngắn rồi tận tay đắp chăn ngang người của anh. Lúc này Thành đã chịu nằm yên, không còn nói sảng trong cơn mê và cũng không còn ngò ngoài nữa. Cô quay sang tủ quần áo muốn tìm một thứ gì đó trải xuống đất để nằm tạm. Thế nhưng mà tìm mãi vẫn không có thứ gì cả. Vừa nghĩ tối nay có lẽ phải ngủ dưới nền gạch rồi. Thế nhưng mà cô lại nghe thấp thoáng, dường như anh đang gọi cô. Mỹ Yên, đừng đi, đừng đi mà. Mỹ Yên đóng vội cửa tủ rồi đi đến cạnh anh. tự ý nắm lấy tay của anh rồi thỏ thẻ. Em đây, anh tìm em sao? Đừng đi, đừng bỏ đi mà. Được rồi, em không đi, em đang ở đây cùng anh mà. Vừa nói xong, cả người của cô bị anh nhấc bổng rồi kéo hẳn lên giường nằm sát cạnh. Bị đòn bất ngờ, cô kêu lên một tiếng vừa đủ nghe, rồi im lặng hẳn đi, bởi vì cả người của mình đang nằm gọn trong người của anh. Với khoảng cách này, tim cô lại loạn nhịp đập lên liên hồi. Chưa bao giờ cô ở gần một nam nhân nào khác đến như vậy, và đây là lần đầu tiên. Nhưng mà nó mang lại cho cô cảm giác được chở che rất vững chãi. Chẳng mấy chốc, cô đã êm đềm chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay, cả hai con người đã đồng điệu trong lối nghĩ, thậm chí đôi tim cũng dần đồng điệu chung nhịp đập. Họ đã ngủ một giấc thật ngon và trọn vẹn. Buổi sáng hôm sau, khi cô giật mình tỉnh giấc thì mặt trời đã treo quá ngọn cây. Giật mình đi nhanh xuống giường vào vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác, sau đó đi ra ngoài. Đã hứa hôm nay đến tiệm mì phụ giúp để tích góp tiền lương nhằm trả khoản nợ kia. Vậy mà cô lại quên bán đi mất. Bà, con có việc ra ngoài tầm chiều mới về. Bà cho con đi nhé. Ông đang đọc một vài tờ báo buổi sáng giữa phòng khách thì nghe cô lên tiếng. Kéo cái cánh lao thấp xuống một chút, ông nhìn cô rồi nói. Thế có việc gì mà con đi lâu như vậy? Bây giờ mới sáng mà đến chiều mới về à? Dạ, con... Vì cô Tâm không có ai chăm sóc thế nên con muốn đến đó chăm sóc cô vài hôm thưa bà. Nếu là như vậy thì bà không cản con. Mà này, tối qua thì con và thằng Luân làm sao vậy? Nửa đêm lại cứ om sòm là sao thế? Tối qua anh ấy lại phát bệnh nên có hơi lớn tiếng làm phiền đến bà. Thay mặt anh ấy con xin lỗi bà. Vậy mà bà lại còn tưởng hai đứa đã tốt lên một chút rồi chứ. Thôi con có việc thì cứ đi đi, mà nhớ về sớm là được nhé. Dạ vâng ạ. Vậy con đi trước đi, con sẽ thu xếp về nhà trước khi Thành Luân có mặt. Bây giờ thì giờ giấc của nó thất thường lắm, con cứ tranh thủ về sớm là được. Dạ vâng thưa ba. Xong xuôi, cô mơ đi ra khỏi nhà họ Đăng. Cũng giống như hôm qua, để không ai biết cô là người của ngôi nhà này, cô lại bịt khẩu trang che kín mặt rồi mới đi ra ngoài. Đi một lúc cô mới sực nhớ, lúc sáng vừa tỉnh dậy, cô đến lo việc phải đi làm trả nợ, khiến cô quên mất việc tối qua cô và Thành Luân đang ngủ cùng nhau. Tự không biết là sáng nay lúc anh thức dậy, anh có phản ứng gì? Nhìn thấy cô anh có dấy lên nỗi ám ảnh hay không? Nhưng mà chắc là không, vì cô đang ngủ một giấc rất dài và bình yên rồi còn gì nữa. Đứng bên vệ đường đợi taxi, được một lúc thì điện thoại trong túi xách lại reo, là một dãy số lạ đang gọi đến. Tuy vậy cô vẫn bắt máy. Là ai vậy? Cô em có nhận ra giọng của tôi không? Giọng nói hơi quen, dường như cô đã nghe qua ở đâu đó. Hơi nhíu mày tập trung suy nghĩ, nhưng mà rồi lại không nhớ ra nên cô lại hỏi. Anh là... Cô em mau quên thật đấy. Tôi là Tam đây. Anh Tam? Anh gọi tôi có việc gì vậy? Tôi gọi để nhắc cô em chiều nay nhớ phải đến đóng tiền lãi cho tôi đấy. Tiền lãi? Tiền lãi là sao? Thế không phải là đến cuối tháng mới đóng à? Ôi! Thế cô em đọc qua hợp đồng rồi, sao mà còn hỏi tôi như vậy? Tôi đây là cho vay nóng. Tiền lãi mỗi ngày mỗi đóng cho tôi. Tôi không lấy tiền theo tháng. Phiền cô em đọc lại hợp đồng rồi cứ theo đó mà làm nhé. Đừng để tôi phải thanh lý hợp đồng đòi lại hết số nợ đó đi. Ngay đến đây thì chân tay của cô buồn rộn, cả người bỗng nhiên lạnh toát. Tôi không biết là trong hợp đồng có điều khoản như vậy. Vậy hôm nay tôi phải đóng bao nhiêu tiền lãi với số nợ 200.000 tệ vậy? Ở bên kia, tên Tam nhích lên khóe môi nham hiểm khi con mồi đã vào trong. Khá hài lòng với chiến lợi phẩm này, hắn lại ôn tồn nói. Trong hợp đồng ghi rõ, tiền lãi mỗi ngày là 10% số tiền gốc. Tức là chiều nay, cô phải đem 20.000 tệ đến đây cho tôi. Nghe xong số tiền phải đóng, cô há hốc miệng. Cổ họng thì cứng đờ, tai lại ù đi. Khó khăn lắm cô mới lên tiếng hỏi lại được. Anh nói là 20.000 tệ tiền lãi là sao vậy? Phải đấy. Nếu như tôi đi làm thì cùng lắm một ngày tiền công chỉ là hơn 1.000 tệ. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Anh nói như thế tôi biết làm sao đây? Hay. Đó là việc của cô. Tôi không cần biết. Tôi đã có địa chỉ nhà cô. Đàn em của tôi cũng luôn theo sát cô. Cô có muốn chạy thì cũng chạy không khỏi. Cứ như vậy đi. Kìa, anh Tam. Anh Tam. Tên Tam nói xong thì tắt máy ngang. Mỹ Yên còn cố gọi theo, nhưng mà đổi lại là một hàng dài tiếng tít tít chói tai. 20.000 tệ. Mình tìm đâu ra 20.000 tệ đấy? Sao mà mình có thể ngu ngốc đến nỗi không xem hết hợp đồng kia mà đã ký như vậy? Ôi, thôi chết rồi. Địa chỉ đó là nhà họ Đăng. Mình đã quá thật thà, đã quá tin người rồi. Cô tự trời chính mình, sao lại dễ bị gạt đến như vậy? Khi hợp đồng có yêu cầu đến nơi ở, cô liền không nghĩ nhiều, ghi lên địa chỉ nhà họ Đăng. Bây giờ đụng ngay bọn giang hồ cho vay nặng lãi. Nếu như cô làm trái ý bọn chúng, có khi nào chúng đến nhà rồi làm loạn không? Tại Long Vũ, Thành Luân đang ngồi thất thần, nhìn cánh tay tối qua đã để cô gối đầu thật lâu. Anh cứ suy nghĩ mãi cũng không ra, đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau như thế nào? Sao mà anh lại có thể để cô nằm trong lòng của mình như vậy? Sáng nay khi tỉnh dậy, đã nhìn thấy cô. Gương mặt êm đềm say giấc đó lại khiến tâm tình của anh thôi dậy sóng. Là vì sao thế? Không nhẽ là anh không còn nỗi ám ảnh khi có nữ nhân gần cạnh bên nữa sao? Cao Lương, cậu vào đây một chút đi. Dừng lại dòng suy nghĩ, anh nhấc máy, điện thoại, gọi gặp Cao Lương. Rất nhanh thì Cao Lương đã vào đến trước mặt của anh. Đăng tổng, có gì gọi tôi? Cậu giúp tôi điều tra một cô gái tên là Mỹ Yên. Nghe nói cô ta là trẻ mồ côi ở đâu đó, vùng ngoài ô phía tây của thành phố. Cao Lương chợt sững người khi anh nhắc đến hai tiếng cô gái. Hai tiếng này chưa bao giờ xuất hiện trên môi của anh mà lại dịu dàng nhỏ nhẹ đến như vậy. Đăng tổng, anh vừa nói đến cô gái à? Có gì là sao? Dạ không, tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi. Được rồi, tôi sẽ giúp anh điều tra. Trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ gửi kết quả cho anh. Được. Không cần biết anh còn nỗi ám ảnh chết tiệt đó hay không, nhưng mà đột nhiên anh lại muốn biết thân thế thật sự của cô, muốn biết mọi thứ về cô, để không phải bận lòng về mớ suy nghĩ bồng bông ở trong đầu của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng là dần dần thì Thành Luân đang mở lòng với Mỹ Yên rồi. Và bởi vì trong quá khứ anh ấy đã gặp phải một cú sốc về tâm lý quá lớn, thế nên mới dẫn đến tính cách của anh ấy có phần kỳ lạ, lạnh lùng đến như vậy. Và anh Sa tin chắc là với cái đà này thì không sớm thì muộn, Mỹ Yên sẽ phá tan đi lớp băng trong trái tim của Thành Luân thôi. Thế nhưng mà quay trở lại với sự việc vừa rồi, rắc rối mà Mỹ Yên gặp phải cũng bởi vì cô ấy quá tin người. Cô ấy đã vay một số tiền lớn từ bọn giang hồ mà không tìm hiểu kỹ càng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô ấy sẽ phải đối mặt với rắc rối này và giải quyết nó bằng cách nào đây. Và cũng như là chúng ta hãy chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu này dần dần có những sự thay đổi thú vị như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.